Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, An Bài. Robert suy tư hạ, hắn nhìn một chút Mora, nhẹ gật đầu, tốt a, Mark San cha xứ, cũng chỉ có loại biện pháp này, chúng ta lúc nào đi? Robert đứng lên, hiển nhiên hắn cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Bởi vì lam sắc chân châu hào bên trên tình trạng đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Hiện tại, Mark San trừng mắt nhìn, dưới tình huống bình thường, David thuyền trưởng vẫn như cũ sẽ đến hỏi thăm hắn tình huống. Nếu như nói Jenny chuyện của cha mẹ hắn còn có thể dùng chính mình không biết rõ tình hình mà thoát khỏi cùng người chết quan hệ. Như vậy, tại phòng xưng tội tử vong thuyền viên, vô luận như thế nào hắn cũng không thoát khỏi được, trừ phi hắn có thể tìm tới nguyên nhân chân chính, đi vào Jenny trước phòng bệnh. Mark San ngừng cước bộ của mình, Robert cũng đi theo ngừng lại, đang hỏi Jenny vấn đề trước. Ngươi cần xác định một điểm, tuy là vừa rồi Jenny có chính mình mở miệng xưng hô ta đấy tên, nhưng là ngươi phải chú ý, tên của ta sẽ hay không đối nàng sinh ra kích thích. Ta cá nhân suy đoán là khả năng không lớn. Mark San lườm liếc cửa ra vào. Tiếp xuống, ngươi còn muốn hỏi Jenny tối hôm qua tình huống. Cụ thể muốn hỏi điều gì vấn đề? Ngươi làm thám tử chính mình hẳn là rất rõ ràng. Robert không nói gì. Mark San cha xứ, ngươi có thể hay không nói đơn giản nói cụ thể nên hỏi vấn đề gì? Đang nói những lời này thời điểm, Robert có chút xấu hổ. Mark San lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nói ra, không hề nghi ngờ, đối với một cái tiểu nữ hài đến nói, ngươi hẳn là dựa theo thời gian trình tự đến hỏi thăm. Tỷ như, ngươi trước tiên có thể hỏi thăm nàng tối hôm qua là lúc nào ăn trễ bữa ăn. Vì để cho nàng càng có hình ảnh, càng có thể tiếp nhận ngươi cũng tiến hành hồi ức, ngươi còn có thể hỏi thăm nàng bữa tối nội dung là cái gì. Nha! Robert lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thần sắc, Mark San nhìn Robert một chút. Nói tiếp, ta nghĩ, bọn hắn ăn xong bữa tối về sau liền đi bong tàu. Bất quá vì mạch suy nghĩ liên tục, phương diện này ngươi cũng có thể hỏi thăm một phen. Tỉ như bọn hắn tại bong tàu làm cái gì? Kế tiếp liền tương đối trọng yếu. Bọn hắn trở lại khoang tàu thời gian cùng chân chính chìm vào giấc ngủ thời gian. Này một ít. Jenny sẽ biết sao? Robert có chút bận tâm. Có biết hay không là Jenny sự tình. Đây không phải chúng ta hẳn là lo lắng vấn đề. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp Jenny, như vậy, bắt lấy đây hết thảy kẻ cầm đầu mới thật sự là có thể trợ giúp Jenny biện pháp. Mà không phải nhường Jenny trốn tránh những thứ này. Mark San lắc đầu. Có lẽ đối với Jenny đến nói, quên đây hết thảy. Một lần nữa thích ứng thân phận của mình, bắt đầu cuộc sống mới là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, tựa như vết thương đồng dạng, theo chuyển giới, tuy là sẽ không lại đau đớn, nhưng là vết sẹo lại một mực ở lại nơi đó. Tại một ngày nào đó, Jenny có thể sẽ nghĩ, đến tột cùng là cái gì đưa đến đây hết thảy. Nếu như không có gặp được loại chuyện này, có phải là cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn khác biệt? Có phải là chính mình sẽ giống người khác đồng dạng, tự do tự tại chạy, mỗi ngày đổi một kiện quần áo đẹp đẽ? Robert, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Mark San phá vỡ trầm mặc, thấy được Jenny biến thành như bây giờ, trừ thương hại bên ngoài, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ phá hủy cái gì dục vọng? Ta có thể nói cho ngươi, ta đối phạm phải đây hết thảy hung thủ phi thường phẫn nộ. Nếu để cho ta bắt đến hắn, ta sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn. Ta đương nhiên phẫn nộ, nhưng là, ai, chấm ngoặc kép, Robert thở dài, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Ngươi chỉ cần hỏi thăm chìm vào giấc ngủ thời gian bên ngoài. Còn muốn hỏi thăm Jenny có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái. Bởi vì tại chiều hôm qua, Jenny nói với ta những chuyện tương tự. Có lẽ trong lúc này sẽ có liên hệ. Nếu như có thể, Jenny đối với tự thân tình cảnh cảm giác cũng phải hỏi thăm. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không hỏi. Dù sao, chấm ngoặc kép, Maxan vỗ vỗ Robert bả vai. Cuối cùng, ngươi muốn hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Vì cái gì nàng sẽ biết ta buổi chiều gặp nguy hiểm? Nàng nhìn thấy cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Hoặc là có cái gì dự cảm? Này một ít nhất định phải hỏi rõ ràng. Có lẽ, lần sau chúng ta là có thể dựa vào nàng dự cảm sớm tiến hành bố trí. Thậm chí cứu vớt những người còn lại tính mệnh cũng khó nói. Ta hiểu, ta đi vào trước. Robert không có nhìn Mark San. Hắn đi vào Jenny phòng bệnh. Lúc này, trừ Lilith bên ngoài, Edward bác sĩ cũng tại. Thật cùng Mark San cha xứ không có quan hệ sao? Hay là nói, hắn đã đoán được ta đang hoài nghi hắn, cho nên mới dùng câu nói như thế kia tới dỗ dành ta. Ta đối Jenny tao ngộ trừ thương hại bên ngoài, nhất định cũng sẽ khiển trách tạo thành đây hết thảy hung thủ. Đây là bất kỳ một cái nào có lương tri người đều sẽ sinh ra tình cảm. Robert đi tới Jenny bên giường, hắn cùng ngay tại chiếu cố Jenny hai người lên tiếng chào hỏi. Robert, Mora còn tốt chứ? Lilith lo lắng hỏi một câu. Nàng đã biết phòng xưng tội phát sinh sự tình. Nàng không có việc gì. Chỉ bất quá cần nghỉ ngơi. Lilith, ngươi có thể yên tâm. Robert cười cười. Ngươi tới đây là dự định làm cái gì? Là dự định vì Jenny kéo một bài thư giãn đàn violon khúc sao? Thế nhưng là ngươi cũng không có mang theo ngươi đàn violon. Edward nhìn xem Robert mặt nói. Ta là nghĩ hỏi thăm Jenny. Một ít chuyện, Robert nhìn một chút ngoài cửa. Lúc này Mark San vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa. Đương nhiên, theo trong phòng bệnh nhìn không thấy Mark San. Là Mark San cha xứ xin nhờ ta đến đây. Hắn lo lắng cho mình xuất hiện sẽ để cho Jenny cảm xúc xuất hiện ba động. À, nguyên lai là Mark San cha xứ. Hắn thật đúng là một cái quái nhân. Edward lắc đầu. Trong lòng đối Mark San khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Phía trước ta tại cho Jenny mớm thuốc thời điểm. Mark San cha xứ làm chuyện thứ nhất chính là ngăn cản ta. Tự hồ hắn đối với ta tuyệt không tín nhiệm. Phải biết, ta trên lam sắc chân châu hào đã chờ đợi mấy năm. Làm sao có thể làm ra đối hành khách chuyện bất lợi. Edward bắt đầu phàn nàn đứng lên. Edward bác sĩ, chính ngươi cũng đã nói. Ngươi thuốc không biết có phải hay không là đối Jenny tổn thương bệnh có hiệu quả. Jenny uống ngươi thuốc thanh tỉnh về sau. Ngươi chuyển khẩu lại quá Mark San cha xứ xuất thủ ngăn cản ngươi. Không tin y thuật của ngươi. Ngươi đây không phải cố ý nhằm vào Mark San cha xứ sao? Lilith mở miệng vì Mark San cha xứ bất bình. Edward bác sĩ, ngươi nói không sai. Mark San cha xứ đích thật là một cái quái nhân. Đặc biệt là hắn, tư tưởng, thiên mã hành không, phảng phất không có hạn chế. Bất quá Robert lại công nhận Edward thuyết pháp. Jenny hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Phía trước nàng một mực tại đi ngủ. Hiện tại ba người tiếng thảo luận đưa nàng đánh thức. Nàng trợn to hai mắt nhìn trước mắt ba người. Ngươi là Robert thúc thúc. Tuy là Jenny lên thuyền thời điểm chưa được mấy ngày. Nhưng đại bộ phận lữ khách nàng đều biết. Cùng Mark San khác nhau. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Trên người không có người rảnh rỗi không bàn nữa quang hoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.